Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2616, tiếp xúc không đến hạnh phúc 2. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương một lòng cuồng loạn lên, cũng hướng nàng liếc mắt nhìn, hai người trong mắt đều mang thật sâu tình yêu. Một màn này, xem ở Hậu Khanh trong mắt, nhưng là ghen ghét dữ rồi. Bất quá, hắn cần chờ đợi. Đột nhiên, phía trên kết giới truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Kết giới mở ra, một đoàn dường như huyết vụ đồ vật bay vào tới. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng là cái gì tà vật, vội vàng ôm Nhuế Lãnh Ngọc hướng bên cạnh tránh. Kết quả vẫn không thể nào tránh thoát đi. Cái kia một đám mưa máu từ trên người bọn họ xẹt qua, nhưng lệnh hai người giật mình đúng, cổ này huyết vụ cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Chỉ là giống như một cổ gió xoáy, vòng quanh cấm địa xoay tròn, phát sinh ô nức nở nuốt tiếng gió, nghe vào mười phần như là nào đó sinh linh tiếng khóc. Hậu Khanh cũng trong nháy mắt thay đổi nhan sắc, kinh ngạc nhìn cái này đoàn huyết vụ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Đột nhiên, đoàn kia huyết vụ đình chỉ xoay tròn, tụ tập tại Hậu Khanh trước mặt không xa địa phương, chậm rãi tụ tập thành một cá nhân đường nét, mười phần cao to tục tằng, đứng vững tại Hậu Khanh trước mặt. Doanh Câu, Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh gọi ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, kém chút không có ngã lộn chổng vó xuống. Một cái Hậu Khanh đã để bọn hắn không có cách nào khác đối phó, còn có một cái Doanh Câu, đây không phải là chết người à? Đại ca, Hậu Khanh nhìn cái này đoàn huyết vụ, mười phần hiếm thấy lộ ra sợ hãi cùng cảm khái thần sắc. Nhìn Doanh Câu thân thể khổng lồ kinh ngạc đờ ra, hắn chờ rốt cục đến. Thế nhưng, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình làm cái gì. Tất cả cũng không phải là hắn nghĩ đến như thế. Hậu Khanh ôm đầu, rơi vào phức tạp mâu thuẫn cùng hổ thẹn bên trong. Đoàn kia huyết vụ đột nhiên tản ra, hướng phía Hậu Khanh thân thể bay tới. Trong nháy mắt, Hậu Khanh có chút do dự, hướng lui lại một bước. Huyết vụ bay đến bên cạnh hắn, đưa hắn toàn bộ bao vây ở giữa. Doanh Câu chết, nguyên thần toàn diệt, cái này đoàn huyết vụ cũng bất quá là hắn một ít thần thức mảnh vụn tập hợp, dựa vào còn sót lại ký ức bay đến hắn ban đầu nơi sinh phương. Phụ thân hắn, hắn bản tôn, nghìn năm trước đó hắn tạo ra địa phương, còn có hắn huynh đệ, bây giờ hết thảy đều kết thúc. Cát bụi trở về với cát bụi, lá rụng về cội, lá rụng về cội. Đã là như thế, cái này đoàn tàn niệm bên trong còn sở hữu hắn một ít không có tán đi ký ức. Hậu Khanh đang bị huyết vụ vây quanh sau đó, cảm thụ được Doanh Câu những ý niệm này, những thứ này hắn trước khi chết một ít ý tưởng. Không có đối với Bạch, cũng không có bất kỳ giao lưu, vẻn vẹn chỉ là một đám mưa máu. Loại kia nhu hòa mênh mông cảm giác, nhường Hậu Khanh hiểu Doanh Câu sinh mệnh một khắc cuối cùng ý tưởng. Từ ban đầu sợ hãi, biến thành kinh ngạc, lại đến cuối cùng thoải mái. Đại ca, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể tha thứ ta. Hậu Khanh thần tình đau thương tột cùng, nếu như hắn là nhân loại lời nói, lúc này cần phải đã sớm lệ rơi đầy mặt. Đại ca, từ hôm nay kiếp sau bên trên không có Doanh Câu, cũng không Hậu Khanh, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta muốn để ngươi nhìn thấy, ta nhất định sẽ dẫn dắt thi tộc tuôn ra linh giới, đi cướp đoạt cần phải thuộc về chúng ta địa phương, chúng ta thế giới, chúng ta vinh quang. Đại ca, ngươi khí tức có thể làm cho ta được đến phụ thân lực lượng, cái này một phần trong sức mạnh cũng có ngươi một phần. Đại ca, ngủ yên đi, xôi trào đi, đi theo ta, vì thi tộc tiếp tục chiến đấu a. huyết vụ chậm rãi ly khai thân thể hắn, rơi vào bên trong tòa núi kia, tướng thần di hài bên trên. Thẩm Thấu cùng bám vào đi lên, nguyên bản lặng lặng chảy xuôi thi huyết, đột nhiên gia tốc lưu động, một vệt ánh sáng màu máu, dường như vòng sáng một dạng từ trên xuống dưới địa, mà hiện lên, mặc dù không có gì trực quan biến hóa, nhưng ở Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trong cảm giác, cái này tướng thần di hài giống như là phục sinh đồng dạng. Thiếu Dương, trên đỉnh đầu kết giới truyền đến một trận dị động, vang lên Tiểu Cửu thanh âm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, cau mày nói rằng, đây coi là cái gì? Lẽ nào Doanh Câu chết? Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm không nói, nàng cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Thiếu Dương, Tiểu Cửu lại gọi một tiếng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến kết giới tại chuyển động, dường như một vũng nước đang lưu động chậm chậm lấy, nhìn không thấy người bề trên. Thiếu Dương, các ngươi thế nào, mau lên đây đi. Là Hồ Vượng thanh âm. Rất tốt, Lãnh Ngọc phải cùng ta cùng đi. Phía trên yên lặng một hồi, tựa hồ có điểm không dám nhận chịu hiện thực. Một lát nữa, Hồ Vượng kích động nói rằng, ta đã mở ra kết giới, các ngươi mau mau lên đây. Diệp Thiếu Dương thi triển thân pháp, ôm Nhuế Lãnh Ngọc một chỗ bay lên. Tại Thanh Minh giới, phi hành là bất luận cái gì sinh linh, trừ phổ thông cương thi, đều có kỹ năng, không thể xem như là làm phép. Hai người chậm rãi bay lên, bốn mắt tương đối, Diệp Thiếu Dương nhịn không được lắc đầu. Ta thật có điểm hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không? Nhuế Lãnh Ngọc ngọt ngào cười một tiếng, ngươi không sợ là cái ác mộng? Nếu như đây là ác mộng, vậy ta tình nguyện một đời bất tỉnh. Hai người gắt gao ôm nhau, mặc dù sau đó còn muốn đối mặt đủ loại khiêu chiến, những cái kia khó có thể chiến thắng đối thủ, thế nhưng giờ khắc này, chỉ cần còn tại một chỗ, coi như là một trận cuối cùng muốn tỉnh lại mỹ mỹ mộng. Chí ít, giờ khắc này cũng muốn say mê xuống dưới. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn phía dưới nhìn lại, Hậu Khanh còn đứng ở trước đó địa phương, chính ngửa đầu nhìn nàng. A ngốc, ta đi, ngày sau gặp nhau, khả năng chính là binh đao tương hướng. Ngươi, bảo trọng, Hậu Khanh đột nhiên cười, giang hai cánh tay, chậm rãi nói rằng, Lãnh Ngọc, ta luôn luôn thật tình đối ngươi, ngươi cũng bằng lòng muốn gả cho ta, bây giờ lại lật lọng, ta đã từng nói, không ép buộc ngươi là một chuyện gì, bây giờ, nhưng là không thể không đổi ý. Nói xong, người bỗng nhiên nhảy lên, lăng không hướng hai người chỉ qua đây. Một cổ khí lưu, tại trước mặt hai người ngưng xây lên một đạo kết giới. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Diệp Thiếu Dương thậm chí ngay cả làm phép đều quên, thẳng tắp đánh vào kết giới bên trên. Kể cả Nhuế Lãnh Ngọc một chỗ rơi xuống. A ngốc, ngươi điên. Nhuế Lãnh Ngọc phục hồi tinh thần lại, hướng Hậu Khanh kinh ngạc nói. Hậu Khanh mang trên mặt điên cuồng nụ cười, giang hai tay ra, trên không trung lắc nhẹ mấy lần, trong hai tay hình thành một cái thật lớn hắc sắc ánh sáng, thả ra cường đại hấp lực, đem Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc một chỗ hút đi qua. Đến nước này, Diệp Thiếu Dương cũng không cố kỵ gì, lập tức lấy ra mấy tờ linh phù, hướng dưới thân đánh tới, hóa giải hấp lực, ôm Nhuế Lãnh Ngọc, thả người hướng lên trên phương nhảy lên, một tay rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đem phía trên kết giới đánh nát. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạy đi? Hậu Khanh treo trên bầu trời đứng lấy, mở to hai con huyết hồng con mắt, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc bóng lưng, chậm rãi nói rằng, ngươi đã từng hỏi ta, nữ bạt là đố kỵ hóa thân, Doanh Câu là giết chóc, ta bản tính là cái gì? Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng tai nghe,